Chương 184, Hồ Thái Bình. Bên ngoài truyền tống trận, không phải Tiêu Giao Hoàng Bạch Đạo Phục đang đi lại, mà là vô số đầu trọc. Lư Duyệt thân thể cứng đờ, nàng bức thiết hy vọng có thể về đến nhà, trở lại Tàn Kiếm Phong thuộc về động phủ của nàng, nghỉ ngơi thật tốt tốt tốt, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Thế nhưng là nơi này rõ ràng là chùa Bàn Long Tu Ma sở sở đồ đệ đầu. Sư phụ biết trong lòng ngươi khó chịu, ngươi kỳ quái cốc lệnh tắc, cũng tại ngươi chính mình. Thế nhưng là Duyệt Nhi, chuyện trên đời này, chính là như vậy, cho tới bây giờ liền không viên mãn thời điểm. Nếu không phải mẹ ngươi liền phải chết, ngươi là vô luận như thế nào QNZ không muốn đi tha thứ nàng đi. Lư Duyệt có chút gật đầu, nàng không hối hận lúc trước không nhận nàng, dù sao nàng bị ném đi là sự thật, mặc kệ mẹ ruột có bao nhiêu bất đắc dĩ, đời trước cực khổ, QNZ xác thực vì nàng mà lên. Nàng chỉ cần biết nàng còn sống là được, chỉ cần biết, cốc lệnh tắc tại phụng dưỡng nàng là được. Ngươi xem kỳ thật mẹ ngươi như thế còn sống, không bằng sớm một chút giải thoát, có thế tại lúc sắp chết, đạt được ngươi tha thứ, nàng hẳn là cao hứng phi thường. Tu Ma lôi kéo tay của nàng, một đường ra bên ngoài đi, cốc gia cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi muốn chủ động chú ý, về sau, càng không cần lại đi chú ý bọn họ. Cốc lệnh tắc sẽ đem mọi chuyện làm lý hảo, nàng sẽ không để cho hại nàng mẹ ruột gia tộc, lại ở trên người nàng chiếm một điểm tiện nghi. Thậm chí giống như ngươi, sẽ ở sau lưng làm chút cái gì, tăng tốc cốc gia suy yếu chính ngươi cù nở dê phi thường minh bạch điểm này, vì lẽ đó, đem đối cốc gia quyền chủ động tất cả đều giao cho nàng. Vậy bây giờ chúng ta liền muốn tới làm việc ngươi cần chuyện. Chúng ta không trở về Tiêu Giao, để Tư Nguyên sư bá, giúp ta lấy ra chụp vào sao. Lư Duyệt không biết sư phụ vì sao coi nàng là làm dễ nát búp bê. Lại phi thường hưởng thụ loại này bị người che chở cảm giác. Găng tay chuyện, không vội có nhiều thứ, nguyên bản Tu Ma không muốn Lư Duyệt hiện tại liền dùng tới. Thế nhưng là đồ đệ hôm nay thương tâm như vậy, chỉ có thể trước thời hạn. Ngươi quên Phù Du Đại Sư nói, thành đức hóa vì ngươi xây sinh từ sự tỉnh. Tu Ma mỉm cười, vật kia, thế nhưng là đồ tốt, phàm nhân cảm kích niệm lực, cũng là trên đời này tốt nhất linh đan diệu dược. Sẽ để cho ngươi như một xuân phong, nỗi lòng ôn hòa. Thậm chí tại gặp được bình cảnh lúc, thu lấy phần này niệm lực, rộng mở trong sáng niệm lực có thể như thế dùng sao. Lư Duyệt không hiểu, nếu là như vậy, kia trên đời tu sĩ, chỉ sợ đều muốn đoạt phá ra đầu, đi làm chuyện tốt. Thế nhưng là trên thực tế đâu tu sĩ đem phàm nhân làm sâu kiến. Hơn nữa nàng xác thực cờ ơn ở phần này niệm lực, nàng cần đem cờ mặt quỷ triệt để bị hủy bởi thế gian. Ha ha, ta liền biết ngươi thân sinh sư bá bọn họ còn chưa kịp dạy Tu Ma cao hứng phi thường, có thế nhiều dạy đồ đệ một chút đồ vật, ngươi biết cái gì là ác sao, vì chính mình nghĩ đến chính là ác. Nếu như cướp ra đầu đi làm chuyện tốt, kia không gọi vì thiện, kia là ác, loại này ác thiên đạo trừng phạt, sẽ không chỗ không tại. Lư Duyệt ngạc nhiên thiên đạo thật là có cá tính, cái gì là thiện mặc kệ ngươi làm cái gì, mục đích cuối cùng nhất là vì người khác, không có chính ngươi một tơ một hào. Đó mới là thật thiện. Ngươi hiểu chưa? Tu Ma xem Lư Duyệt trong mắt, linh hoạt vòng vo mấy vòng, trong lòng buồn cười, vẫn là không hoàn toàn minh bạch, vẫn là càng nghe càng mơ hồ đều có ha ha ha. Lúc trước ta lần đầu tiên nghe sư phụ ta nói chuyện này thời điểm, cu nở dê như ngươi. Tu Ma cười to, thứ này không cần quá minh bạch liền tận lực, ngươi chỉ cần đè xuống ngươi bản tâm đi làm việc là được rồi. Lư Duyệt liền biết, sư phụ không phải rất đáng tin cậy, như thật không cần quá minh bạch, kia làm gì còn muốn nói cho nàng nha ha ha ha. Lúc trước ta cũng là dùng loại này lên án ánh mắt, nhìn sư phụ ta. Tu Ma lần thứ nhất phát hiện, vốn dĩ dạy đồ đệ, có thể thu hoạch nhiều như vậy vui vẻ, chuyện này, quay đầu nhất định phải cùng mấy vị sư huynh sư tỷ tính toán sổ sách. Thiện ác có đạo, tu sĩ chúng ta, nghịch thiên cải mệnh người. Không thể lấy phàm ly đi tìm hiểu cái gọi là gai tham gai ngược ăn vào gỗ sâu ba phân. Cái này Lư Duyệt nghe hiểu, ý tứ không phải liền là nói, bọn họ tu sĩ hơn người một bậc sao, càng là tu vi cao tu sĩ, pháp lực càng là cường đại. Ngươi nói, nếu như hắn hữu tâm làm thiện, vậy cái này thế gian lại biến thành cái dạng gì? Lư Duyệt khỏe miệng co quắp, rút sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, mới là chí lý, có linh căn không linh căn, trời sinh không công bằng. Vừa lúc tạo vật cho sinh linh lớn nhất công bằng. Chúng ta chỉ có thể tại nó vạch tốt quy tắc trong vòng, tận khả năng sinh sôi như tất cả những thứ này, cũng có thể làm cho người tùy tiện cải biến, vậy thế giới này cũng liền hỏng mất. Tu Ma sờ sờ đầu của nàng, hiện tại đã biết rõ điểm sao. Lư Duyệt gật đầu, thiên đạo tại dùng nó đối đại năng tu sĩ, gần như hà khắc phương thức, duy trì thế giới này. Kia nàng là chuyện gì xảy ra, là bởi vì cái kia trăng máu chiếu vào luân hồi đường, là bởi vì Đinh Kỳ Sơn tự bạo, đem luân hồi trên đường vô số vị diện, cho nổ tung. Sau đó, nàng ném sai địa phương Lư Duyệt sờ cằm của mình, cảm thấy nàng chỉ có thể như vậy lý giải. Đồ đệ suy nghĩ vấn đề lúc, kia nghiêm túc nhỏ bộ dáng, thực thực để tu ma tâm hỉ, ngươi tại thành đức hóa nhất niệm vì thiện, mới là thực sự thiện, vì lẽ đó sinh từ nơi đó, nhất định có chân chân chính chính phàm nhân cảm kích niệm lực. Thành đức hóa không phải chùa bàn long sao, bọn họ vì cái gì sẽ cho phép chúng ta đạo môn người, nhúng chẳng chỗ nào theo Lư Duyệt, chỉ Lật Dương bởi vì là Linh Khư tông người, thấy được nàng, hận không thể nàng chết sớm, để tiêu giao tương lai mất một anh tài. Mà nàng cu nở dê bởi vì chỉ Lật Dương lợi hại, đồng dạng hận không thể hắn chết sớm sớm đầu thai. Có thế nàng cùng chỉ Lật Dương ngày xưa xa hoan, ngày nay không thủ. Chùa Bán Long cùng đạo môn trong lúc đó, hẳn là cũng sẽ không như vậy không khe hở đi nha đồng đốc. Phật là cái gì nói là cái gì, nếu như chùa Bán Long là nhỏ đến lại không có thế nhỏ chùa triển, hắn chẳng cần biết ngươi là ai đâu dám xây sinh tử, vô luận như thế nào cũng muốn xóa đi ngươi. Tu Ma mỉm cười. Tại chính thức đại năng trong mắt, ngươi sinh tử xây ở trên địa bàn của bọn hắn, bọn họ cũng vô hình trùng, bởi vì ngươi, mà tại thiên đạo trước mặt có một loại nào đó thiện loại sự tình này, bọn họ cầu còn không được. Huống chi, chùa Bàn Long xác thực có không ít có đạo cao tăng, như thế nào sẽ đi loại này vô dụng chèn ép sự tình, nói chùa Bàn Long có đạo cao tăng, cái này Lư Duyệt là đồng ý, đời trước, bọn họ có thế tự lưng nhân quả. Để Đinh Kỳ Sơn cờ mặt quỷ rốt cuộc vì không được ác, ở trong mắt nàng, chính là đại thiện Lư Duyệt chỉnh trọng gật đầu. Sư phụ, chúng ta bây giờ đem nơi đó niệm lực thu, về sau, lại có người đi lại, sẽ còn tái sinh sao? Tu Ma gậy nàng đầu một chút, như vậy lòng tham không có. Sao Lư Duyệt xoa xoa chán, thiên đạo cu nở dê thật là, rõ ràng người ta còn tại bài ta, vì cái gì muốn đem nguyên bản thứ thuộc về ta, cứ như vậy hỏi cũng không hỏi. Thu về nha, trên đời này, làm việc tốt khó, tu sĩ làm việc tốt, còn bị đủ loại hạn chế, liền càng khó, ta như thế nào là lòng tham đâu, ta là người, cũng không phải thần kỳ có chu tờ lòng tham cũng là bình thường đi, chờ ta tu luyện thành thần, tự nhiên cũng sẽ không để ý này đinh chút điểm đồ vật. Còn đinh chút điểm đồ vật Tu Ma độn quang bày một chút, ta có nói không cho sao, ta chỉ nói ngươi lòng tham đi nha. Lư Duyệt che miệng, nàng vừa mới nói thiên đạo nói xấu, sư phụ thật sự là quá xấu. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, thiên đạo sẽ mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi? Tu Ma âm thầm lau mồ hôi, hắn cuối cùng đem đồ đệ lực chú ý triệt để rời đi. Lư Duyệt nghiêng đầu, đem sư phụ ống tay háo to mở đến càng chặt chút. Sư phụ, vậy ngài nói cho ta một chút thiên đạo thôi, là ngài lý giải thiên đạo một vạn người, có 9900 cái khác biệt lý giải, nàng muốn nghe xem sư phụ là như thế nào lý giải. Vậy ngươi trước nói cho ta một chút, ngươi là thế nào lý giải thiên đạo? Lư Duyệt lắc đầu. Ta không để ý tới hiểu quá, ta chỉ nghĩ theo ta bản tâm tới. Úc Tu Ma kinh ngạc, vậy ngươi bản tâm là cái gì? Ta bản tâm chính là ta như thế nào dễ chịu làm sao tới a, đời trước ông trời bạc đãi nàng, đời này lại đến, nàng vô luận như thế nào, cũng là sẽ không bạc đãi chính nàng, chỉ cần là ta thích, dù là sai, trong mắt ta, nó cũng là đúng. Tương phản, nếu như trong mắt người khác đúng chuyện, ta nếu như không cao hứng, ta khẳng định được ngược lại. Tất cả mọi thứ ta đi theo tim đi, sở dĩ tại sư phụ trước mặt nói như vậy, là bởi vì Lư Duyệt cảm thấy, nhà mình sư phụ cũng không phải cái có thế theo bài lý giải bài người. Tu Ma sờ sờ đầu của nàng, vẽ hổ khó vẽ xương, thực chất bên trong đồ vật, lại như thế nào cu nở dê không cải biến được Lư Duyệt không biết sư phụ cảm khái từ đâu mà đến, nói là nàng thực chất bên trong, không phải người tốt sao? Chúng ta tàn kiếm phong người, bình thường đều là như ngươi như vậy. Theo đuổi là bản tâm. Tu Ma thở dài, có thế trên đời này nhiều quy củ nhiều, vì lẽ đó, dù là tiêu giao lại lớn, cũng chỉ có một cái tàn kiếm phong đạo của ta tại nghịch cùng thuận trung hành, ta nghĩ. Nghịch hôm nay, muốn để nó hết thể như ta ý thế nhưng là thiên đạo phiêu miểu, vì lẽ đó vì sư nương của ngươi, ta lại phải thuận theo thiên đạo luân hồi, ta muốn tại thiên đạo luân chuyển bên trong, tìm tơ ý sư nương của ngươi. Cái đề tài này có chút nặng nề. Lư Duyệt trong lòng thở dài, có lẽ sư phụ cả một đời đều làm không được. Sư phụ, sư nương lại mở nhân sinh, là một cái khác đoạn. Mà ngài cùng sư nương nhân sinh, cu nở dê luôn luôn tồn tại. Chỉ bất quá, nó tại một cái kêu quá khứ không gian bên trong. tựa như nàng, trở về quá khứ, cải biến nhân sinh. Tu ma chấn động, quay đầu xem đồ đệ đen trắng rõ ràng mắt to, ở trong đó, lưu động ngây thơ cùng trí tuệ ngươi cảm thấy đi qua là luôn luôn tồn tại sao nếu như không tồn tại, ở đâu ra nàng Lư Duyệt há to miệng, làm sao lại không tồn tại đâu nếu như không tồn tại, lại như thế nào sẽ có chúng ta hiện tại nói đến đây, nàng cảm thấy có chút giải thích không rõ, chỉ tốt nêu ví dụ, sư phụ, ngài xem chúng ta túi chữ vật, chia thượng trung hạ tam phẩm, bên trong tốc độ thời gian trôi qua đều không giống, thế nhưng là ta chữ vật vòng tay, lại bởi vì cao cấp, bên trong thả chùa bản long màn đầu, ta có thể chậm rãi từ từ ăn cái 1-200 năm, nó đều sẽ không hư. Ý của ngươi là nói, chữ vật vòng tay đem màn thầu thời gian, luôn luôn lưu tại đi qua tu ma như có điều suy nghĩ. Đúng vậy à, cái này lại dính đến trận pháp cùng không gian pháp tắc Lư Duyệt túi đầu, thật là phiền phức càng hiểu rõ thế giới này, nàng lại càng thấy phải tự mình nhỏ bé. Thậm chí trong lòng nàng, hiện tại tu chân lý niệm, còn có tu tiên công pháp, chỉ là thiên đạo lộ ra ngoài một góc của băng sơn, đại gia cho rằng đúng đồ vật, nhưng thật ra là sai, đại gia cho rằng sai đồ vật, nhưng thật ra là đúng. Tu ma ở trong lòng nhà hỏng bét đồ đệ lười biếng, lại không thời gian sau đó giáo huấn nàng, tăng tốc đột quang, giống như liều mạng bình thường, thẳng tắp hướng thành Đức Hóa đi. Mặt trời lặn về hướng Tây, bầu trời phương xa, bị nhuộm thành quất hồng sắc, giống như thiêu đốt ngọn lửa, phát thiên cái địa phun trào tại trong tầng mây. Lư Duyệt bị sư phụ mang theo từ giữa đó xét qua, không có ý quay đầu ở giữa, trông thấy bọn họ chạy tới phương hướng, có một đầu hơi hơi bốn lượn quất hồng lộ tuyến. Giống một đường một tuyến cầu vồng Lư Duyệt vừa lộ ra điểm nụ cười, tu ma liền lôi nàng một cái. Đừng xem, phía trước chính là Thanh Đức Hóa, chính ngươi đi tìm Tiêu Giao Quan, đây là trời che đậy ngọc cùng phụ tim thơ tạm, ngươi đem chuyện bên này xử lý tốt, chính mình trở về tìm ngươi tư nguyên sư bá. A sư phụ ngài mặc kệ ta Lư Duyệt kinh ngạc chết mất, ta không biết như thế nào thu phạm nhân nghiệp lực sư phụ cả một đời chưa làm qua thiện nhân, vì lẽ đó cũng không biết như thế nào thu. Tu ma cảm giác thời gian càng ngày càng gấp, tốc độ nói nhanh chóng, người xưa kể lại, đều là chính mình đi qua, liền có thể lĩnh ngộ. Ngoan sư phụ đã có sở ngộ, cờ ơn nở lập tức bế cái quan, ngươi không thể lại ở bên ngoài gây chuyện, có nghe thấy không Lư Duyệt còn chưa kịp phản đối, liền bị ném ra đột quang. Trừ trên tay nhiều hai cái hộp ngọc, sư phụ sớm đã có bao xa chạy bao xa. Nào có dạng này làm người sư phụ Lư Duyệt vừa đối tu ma sinh ra điểm ỷ lại ôm ấp tình cảm, liền bị sư phụ như vậy không đáng tin cậy bộ dạng, cho lột không có. Hung hăng đá một cước thổi qua tới đám mây, đem bọn nó toàn bộ đa tán, nàng mới oán hận thu hộp ngọc, tìm cái không ai địa phương, trượt xuống đi. Có thể là hôm nay vận khí quả thực không tốt ta, đi một hồi lâu, mới nhìn đến đốn tuổi về nhà thiếu niên. Vị tiểu ca này, ngươi cũng đã biết Tiêu Giao Quan đi như thế nào. Tiêu Giao Quan ngươi đi lầm đường, nơi này là Nam Sơn, ngươi muốn hướng Bắc Sơn đi. Nam Sơn sao? Lư Duyệt nhìn sang bị núi rừng che khuất địa phương, nói như vậy lúc trước ở trên trời nhìn thấy chùa triển chính là chùa Đức Hóa thành Đức Hóa tại phía đông, Nam Tây Bắc ba mặt núi vây quanh, mà Tây Sơn cùng Bắc Sơn ở giữa, liền có một cái lớn gần ngàn mẫu hồ Thái Bình, nói như vậy, nàng muốn đi ngang qua nơi đó. Đa tạ tiểu ca. Ai? Đừng nóng đội nha, bây giờ sắc trời đã muộn, bến đỏ thuyền đã ngừng độ, ngươi chính là hiện tại đi, cũng là không đến được Tiêu Giao Quan. Lư Duyệt đã chạy vội tại sạn đạo bên trên, chỉ lo xua tay. Thật là một cái tính nôn nóng. Thiếu niên lắc đầu, không để ý tới nàng nữa. Trong rừng rậm, sắc trời bắt đầu tối, vì biểu hiện đối chùa bản lòng kính trọng, Lư Duyệt chỉ là linh lực quán chú thuận phong ủng, một đường trên mặt đất chạy vội. Hơn nửa canh giờ về sau. Nàng rốt cục nhìn thấy cái kia sóng gợn lằn tăn nước hồ, tâm tình khó được nhảy nhót. Ngộng thần nói, nơi này rớt xuống nó sư tỷ Nhật Nguyệt Tinh vòng pháp bảo, hợp nàng linh căn công pháp. Mặc kệ có hợp hay không, kia là pháp bảo mới là thật, dù là bán lấy tiền đâu. Lư Duyệt trượt xuống nước đi. Hồ thực tế quá lớn, nàng muốn tìm đến mấy trăm hơn ngàn năm trước đồ vật, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Vì muốn đồ vật đến tay, nàng không để ý lúc trước bị nhốt trong nước mấy tháng oán nghiệm, mỗi chuyển cái 10 mẫu, liền đem lưu quang công pháp, vận hành một lần. Chỉ mong ngộng thận không lừa nàng, Nhật Nguyệt Tinh vây quanh nàng công pháp, linh lực vận hành lúc, có thế có điều xúc động. Chuyển A chuyển, theo Tây chuyển đến Đông, theo Nam chuyển đến Bắc, nàng chỉ nhìn thấy trên trời Nhật Nguyệt liền chuyển hai lần, có thế cái kia luôn luôn tại nàng mong muốn bên trong nhật nguyện tinh vòng, nhưng vẫn là thạch nặng đáy hồ không có một chút động tĩnh. Chưa xong còn tiếp.